Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 998, chương 999, phá quân trở về vị trí cũ. Toàn bộ phá quân phong sơn đỉnh, biển máu phát, hư không chấn động, từng luồng kinh hãi huyết lãng, nhấc lên giết hại khí tức, biển máu thôn thiên địa, nhất niệm diệt cường địch, mẫn diệt. Huyết hải tử lành lạnh giống giận, trong một sát na, toàn bộ thiên địa một mảnh huyết sắc bạc phơ, khắp nơi đều tràn đầy nồng nặc sát cơ cùng gây mũi mùi máu tanh. Hoa lạp lạp, huyết lãng trực tiếp phát đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trên. Đối diện huyết hải tử trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, lại cũng không có một tia sức tái chiến, chỉ bất quá. Hắn nhìn Diệp Lăng trực tiếp bị quất bay thân thể, cười gằn, Diệp Lăng nhất định phải thua, tuyệt đối phải chết, đây đã là chính mình hao phí chính mình sinh mệnh bổn nguyên thi triển ra đáng sợ nhất thần thông. Coi như là Diệp Lăng ở thời kỳ tột cùng, cũng tuyệt đối đỡ không được. Diệp Lăng bị cái kia một chồng huyết lãng đánh bay, cảm giác được thân thể của chính mình đều nhanh muốn nứt rớt. Thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, cửu anh, thiêu đốt, Diệp Lăng cắn răng, sau một khắc, trong cơ thể hắn còn sót lại 4 viên tiên anh, trong nháy mắt này, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, đáng sợ vô cùng tiên lực trực tiếp tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Lúc đầu đã khô cạn tiên lực, cũng vào giờ khắc này, dường như linh tuyền tưới một dạng. Sản sinh ra bừng bừng sinh cơ, lực lượng một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Mặc dù nói Diệp Lăng đã thương tổn tới mức đáng sợ, nhưng là lực chiến đấu của hắn một lần nữa báo thăng. Một lần muốn mạng của ngươi. Diệp Lăng giữ tợn cười, đối diện huyết lãng lại một lần nữa phách đánh, vô cùng lực lượng trực tiếp oanh đến rồi lồng ngực của hắn bên trên. Chỉ nghe được ong ong run rẩy thanh âm, Diệp Lăng bước chân liền lùi lại, rát chi chi, cước bộ hoạt động núi đá chói tai thanh âm trực tiếp vang vọng toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng thân thể chấn động, vọt tới hầu chỗ tiên huyết bị hắn chết chết nuốt xuống. Ông, giờ khắc này, trong mắt của hắn trực tiếp toát ra trước này chưa có màu sắc. Đó là đáng sợ chiến ý. Làm cho đối diện nắm chắc phần thắng huyết hải tử cảm thấy một tia kinh hãi. Lục ấn, diệt ma, Diệp Lăng thân thể một cường hãn lực lượng không ngừng lóe ra, 10 ngón tay của hắn không ngừng nắn lấy từng luồng huyền diệu tối nghĩa rồi lại đáng sợ dấu tay. Dấu tay nhảy lên ở nửa khoảng không bên trong, từng luồng sinh tử chi khí trực tiếp ngưng tụ mà sinh, di chuyển ở nửa khoảng không bên trong, vẽ ra một cái đáng sợ dấu ấn, sinh tử cửu trọng thiên. Giờ khắc này, Diệp Lăng thiêu đốt trong cơ thể tiên anh, cái này đáng sợ như hải dương một dạng lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ với nhau, ngưng tụ ở tại nửa khoảng không bên trong, sinh tử cửu trọng thiên, ngũ ấn diệt tiên vương, lúc trước cùng Trần Không Lôi đài chi chiến. Chính là ngũ ấn trực tiếp bắt hắn cho đánh sập trên mặt đất. Mà bây giờ Diệp Lăng hoàn toàn bạo phát. Lục ấn, đáng sợ lục ấn, coi như là một cái ở thời kỳ tột cùng tiên tôn sơ kỳ, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng cái này lục ấn sinh tử cửu trọng thiên. Giờ khắc này, ở Diệp Lăng trước mặt, nhất ấn ấn sinh tử cửu trọng thiên trực tiếp hiện lên mà ra. Bốn đạo ấn nhớ, ngũ đạo ấn nhớ, thẳng đến đột nhiên, đệ lục đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, đối diện đáng sợ huyết lãng, cũng đã gầm thét hoanh đánh tới. Hoa lạp lạp, huyết lãng thao thiên, muốn trực tiếp bà, đem, Diệp Lăng cho hoàn toàn che mất, nhưng là đang ở sóng biển muốn oanh đến Diệp Lăng trên người một khắc kia. Cái kia lục đạo sinh tử cửu trọng thiên. Dĩ nhiên trực tiếp toát ra rực rỡ sinh tử khí hơi thở. Cái gì? Quỳ một chân trên đất huyết hải tử tức thì kinh hô một tiếng. hắn thân thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ run rẩy, trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn đáng sợ màu sắc. Không, không thể, cái này sinh tử chi khí, làm sao lại ngưng tụ chung một chỗ a? Đây tuyệt đối không thể. Tam giới bên trong, chỉ có một người, chỉ có một người mới sở hữu như vậy thủ đoạn. Cửu kiếp tiên đế, ngươi là cửu kiếp tiên đế. Huyết hải tử đột nhiên kinh hô rít gào. Hắn nghe huyết ma lão tổ nói qua. Cái này phổ thiên chi hạ, chỉ có cửu kiếp tiên đế sở hữu như vậy thủ đoạn. Mà cửu kiếp tiên đế đã từng cùng huyết ma lão tổ đại chiến qua. Cuối cùng thắng bại huyết hải tử không biết. Thế nhưng hắn khẳng định biết một chút. Đó chính là huyết ma lão tổ không có thắng. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười. Người biết quá muộn, dứt lời thanh âm. Diệp Lăng mười ngón tay mạnh mẽ đẩy. Sau một khắc, đáng sợ kia lục đạo sinh tử cửu trọng thiên đã tê liệt thiên địa, gào thét hướng phía huyết hải tử điên cuồng giết tới. Hoa lạp lạp, đáng sợ sinh tử cửu trọng thiên vỡ vụn chung quanh hết thảy hư không, hầu như vỡ nát nửa hư không. Hắc bạch ánh sáng ở nửa khoảng không bên trong lóng lánh không gì sánh được, giống như cực quang một dạng. Đối diện huyết hải tử trợn to hai mắt, cả người trực tiếp bị hắc quang ánh sáng bao phủ. Rát chi chi, thanh âm đáng sợ vang lên. Ở xa xa Tôn Tiểu Yêu cùng cái kia nửa bước tiên tôn cường giả đều là không kiềm hãm được bưng bít con mắt, trong lòng phát lạnh. Làm quang mang tản đi một khắc kia, huyết hải tử đã biến mất rồi, hoàn toàn theo cái này thế giới tiêu thất. Trên đất chỉ còn lại có một bãi huyết thủy, vẫn còn ở giảng thuật chuyện kết cục. Huyết hải tử chết rồi, đường đường tiên tôn sơ kỳ cường giả chết rồi. Mặc dù hắn đã tàn phế, nhưng là hắn đã chết, bị vẻn vẹn tiên vương trung kỳ Diệp Lăng làm thịt rồi. Như huyết hải tử là thời kỳ tột cùng, Diệp Lăng tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng là đây hết thảy đều được định cục. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp ngã xuống đất lên, con mắt trống rỗng nhìn thiên không, sâu hấp một hơi, cảm giác được hô hấp đều muốn thân thể của mình hầu như muốn xé rách. Xa xa Tôn Tiểu Yêu cùng cái kia nửa bước tiên tôn cường giả đều là choáng váng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Vừa rồi huyết hải tử lời nói bọn họ không có nghe được. Bọn họ cũng không biết Diệp Lăng chính là cửu kiếp tiên đế. Ở trong mắt bọn hắn, cái này chính là một cái kỳ tích, một cái thần thoại sinh ra. Hưu, Tôn Tiểu Yêu trực tiếp vọt tới Diệp Lăng bên người, đưa hắn theo trên đất đỡ lên. Ngươi rất mạnh, ta thua ngươi không nguyện vọng. Hơn nữa lời của ngươi, ta cũng rốt cục lĩnh ngộ được. Cảm ơn ngươi. Tôn Tiểu Yêu sâu hấp một hơi, tại hắn cánh tay trong Diệp Lăng vô lực cười cười, nhìn vẻ mặt chân thành Tôn Tiểu Yêu gật đầu, như không phải tranh đoạt tinh thần chi tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Ngươi cái này hầu tử, sớm muộn đều là quát tháo thiên địa chủ nhân, thật tốt tu luyện, tuyệt đối sẽ không so với nhà ngươi đại vương thành tựu thấp. Tôn Tiểu Yêu gật đầu. Hắn không biết Diệp Lăng lời nói trọng lượng đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Mà nhất khác, ở đỉnh núi lên, Tiểu Hắc cũng là hoàn toàn đem tinh thần chi tâm luyện hóa hoàn tất. Cũng ngay một khắc này, từng sợi rực rỡ tinh quang trực tiếp đem Tiểu Hắc cho bao phủ. Từng luồng huyền diệu kinh khủng lực lượng trực tiếp rót vào Tiểu Hắc thân thể bên trong. Ở trong nháy mắt này, Phá Quân Sơn bầu trời viên kia ảm đạm tinh thần chợt sáng, Tiểu Hắc thân thể bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Phá Quân Sơn ở trên vậy cũng tinh thần, thuộc về Phá Quân tinh thần, lấy sấm đánh tư thế trực tiếp vọt tới Tiểu Hắc trong cơ thể. Phá Quân trở về vị trí cũ. Oanh, một mênh mông khí tức trực tiếp theo Tiểu Hắc trong cơ thể hoàn toàn bạo phát ra. Mà Tiểu Hắc tu vi